Chương 277, thế lực. Qua đây vài cái cây cao to nhân, mang theo hổ ra cùng thuốc trực tiếp đi. Diệp Chu cho cây cao to một tấm giấy nhỏ. Phía trên địa điểm, chính là hổ ra giấu kín còn lại đồ phụ tùng địa phương. Cây cao to nhìn Diệp Chu lộ ra mỉm cười. Hồ ca đại nhân đa tạ trợ giúp của ngươi, về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Mời trực tiếp liên hệ ta. Một viên màu xanh nhạt tảng đá cho Diệp Chu, Diệp Chu gật đầu xem như là đáp ứng rồi. Thì ra ở hiến hội phía trước, Diệp Chu liền phái người đi thăm dò hổ ra nội tình, thuận tiện tra xét hang ổ của hắn, còn có cùng nàng cùng nhau làm ăn đồng bọn, đối phương là người nào trong lúc nhất thời còn không có điều tra ra. Thuận tiện tra xét một cái cây cao to. Trong lúc nhất thời tin tức xông lên đầu, Diệp Chu mở miệng hỏi đáp Kiều đại nhân, ngài tiểu nữ phong ấn là ngũ hành phong ấn, khi còn bé tiếp xúc qua hồ yêu a lúc nào có thể đem nàng mang tới, ta có thể giúp nàng. Thuận tiện cũng còn lần này nhân tình. Ta không thích thiếu người. Cây cao to nghe được Diệp Chu lời nói, lúc này một mảnh cảm kích. Đa tạ hồ cả đại nhân, đợi cho tiểu nữ sinh ngày qua đi, ta liền mang nàng tới. Được rồi, hồ cả đại nhân, gần nhất ở biên giới sống động ma nhãn, tạo thành tất cả lớn nhỏ thương tổn. Bọn họ hạch tâm là một cái trung tâm kiểm soát không lưu, cái này hổ ra dường như cùng bọn họ có chút tiếp xúc, cẩn thận là hơn. Cây cao to nói xong cũng đi ra ngoài, Diệp Chu nhìn trước mắt cây cao to, trong lòng cũng lên một mảnh cung kính, người như thế thâm minh đại nghĩa. Thích hợp nhất cho rằng tâm phúc. Thế nhưng, ta, con tin tưởng chính mình, người khác, con bất quá ta phân thân. Diệp Chu loạn choạng ly rượu đỏ trong tay, nhìn bầu trời đêm. Ma nhãn, đại nhân, hổ ra nhiệm vụ thất bại hơn nữa. Hằng cũng bị cướp đi, Hà Thiếu cũng bị bắt đi. Chúng ta lần giao dịch này có thể là muốn thất bại. Quỳ dưới đất người mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Trên mặt mồ hôi lạnh một giọt hướng hạ lưu. Ngồi ở phía trên người nghe báo cáo. Nguyên bản vẫn còn ở pha trò thằn lằn tay lập tức ngừng. Hắc Y Lệ Nhân xem sau khi đến, càng thêm sợ hãi. Đột nhiên người của phía trên đột nhiên cười rộ lên. Cái này trong lúc nhất thời Hắc Y Lệ Nhân có chút khó hiểu. Người đi lên. Mặt trên truyền ra thanh âm. Lộ ra sợ hãi, vẫn là từng bước một đi tới. Trong lúc nhất thời không có âm thanh. Một cái cả người trần trụi nữ nhân, trên người quay quanh điều này xả, che phủ trọng điểm bộ vị. Trên mặt nữ nhân mang theo một chút đỏ ửng. Không biết là người nào, dám chặn lại hàng hóa của ta đâu, thật là gan quá lớn, ta làm như thế nào đi trừng phạt ngươi đâu, hổ cả. Nữ nhân nhìn về phía trước giường như là có thể thấy người nào giống nhau. Vốn đang ở chỗ những người khác nói chuyện Diệp Chu cảm giác được một cỗ sát ý trực tiếp nhìn trở lại, phát hiện không có thứ gì, tiếp tục nói chuyện với nhau. Nữ nhân có chút kinh ngạc, cư nhiên đụng tới người như vậy. Xem ra muốn hảo hảo chơi. Nữ nhân càng muốn càng vui vẻ. Bước đi ở ma cung, tiêu thất trong bóng đêm mịt mùng. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn được một cỗ thi thể, đối với, đây chính là mới vừa người báo cáo. Toàn thân khô vàng, dường như bị người hút đi tinh khí một dạng. Thế nhưng trên mặt cũng là mang theo một tia vui thích. Nhanh như vậy vui tử vong. Yến hội cuối cùng kết thúc. Diệp Chu xem cùng với chính mình thế lực, danh vọng cũng càng lúc càng lớn. Cái này hổ ra thực sự là một cái hảo hảo năng lực tăng trưởng khí. Về đến phòng, Diệp Chu thấy trên giường Mỹ tiểu nương. Trong lúc nhất thời có điểm dâng trào. Lý dạ ngươi làm sao thực thể hóa? Có phải hay không nhớ ta? Diệp Chu ôm chặt Lý dạ trong tay cảm giác không thể diễn tả bằng ngôn từ. Lý dạ cảm nhận được người sau lưng nhiệt độ. Trở về ôm trở về đi. Lao công lần này ngươi thu thập hổ ra, là có tưởng thưởng đâu. Diệp Chu nhìn Lý Dạ, vuốt Lý Dạ đầu, cười hỏi thưởng cho là cái gì chứ lúc này Lý Dạ ngồi ở Diệp Chu trên người, bắt đầu lên trên vén áo phục. Hôm nay Lý Dạ mặc nhưng là bó sát người đàn, lần này vén áo phục. Diệp Chu con mắt đều nhìn thẳng. Thế nhưng kết quả cũng không phải là Diệp Chu nghĩ như vậy. Lý Dạ vén áo phục thời điểm từ trong quần áo xuất ra một cái son môi, bôi ở chính mình ngoài miệng. Lý Dạ hướng phía Diệp Chu áp đi. Diệp Chu thuận thế ôm lấy, sau lại ngoài miệng một mảnh mềm mại. Diệp Chu đầy mắt nhu tình, sau lại Lý Dạ thỉnh thịch một cái lại biến thành một chỗ số liệu ở Diệp Chu trong đầu. Lao công phần thưởng lần này chính là một viên kim đan, ta đã đem viên này kim đan cho ngươi. Bên trong có cái gì cần lão công ấp trưng âu? Diệp Chu đầy mặt hát tuyến, xem cùng với chính mình bên trong đan điền một chỗ sáng kim quang địa phương. Lập tức đình chỉ chính mình tâm lý thô bị ý tưởng. Trong kim đan có cái gì sao Lý Dạ ngươi ở nơi này nhìn? Ta đi nhìn bên trong khỏa kim đan. Trong nháy mắt, Diệp Chu xem đến bên trong loáng thoáng có một nho nhỏ bóng dáng. Diệp Chu đập đập vỏ trứng, bên trong bóng dáng có một ít động tĩnh. Thế nhưng chỉ có trong nháy mắt. Diệp Chu nhớ tới chính mình tại thế giới hiện thật, nhìn những cái này nhỏ máu nhận chủ. Ý thức hóa thành lợi nhận. Cắt vỡ tay của mình, một giọt huyết tích ở vỏ trứng. Vỏ trứng nhanh chóng hấp thu, vỏ trứng chu vi cũng hiện lên nhàn nhạt hồng quang. Diệp Chu nhìn trước mắt cảnh tượng quả nhiên, phỏng đoán của mình được rồi. Như thế rất tốt, xem ra rất nhanh thì có thể cùng bên trong vật nhỏ gặp mặt. Diệp Chu rời khỏi ý thức của mình. Ở Diệp Chu xoay người trong nháy mắt, trong vỏ trứng mặt một đôi con mắt chăm chú nhìn. Thoáng qua lại nhắm lại. Diệp Chu trở lại hiện thực, lúc này một người phát tới một phong thư, còn có một cái tiểu hình bá phong khí. Trong thơ nói rõ hồ cả gần nhất tổn thất. Bá phong khí bên trong tất cả đều là hỗn loạn tranh đấu hình ảnh. Một cái tử hỏa quang trung thiên, lúc này một cái mang mặt nạ nữ nhân xuất hiện tại màn hình. Hướng về phía màn hình nở nụ cười, giơ tay lên hình ảnh tiêu thất. Lúc này Diệp Chu xem Triệu Tốt rõ ràng nữ tử trên cổ hình xăm, là một con mắt, xem ra, ma nhãn, thật là đang hướng về mình khiêu khích. Diệp Chu đang lo không có chuyện làm, cái này cần phải hảo hảo chơi. Đang ở Diệp Chu cho rằng bá phong khí đã truyền hình xong thời điểm. Một thanh âm bay ra. Ngươi cướp đi ta hàng, còn để ta nhân tổn thất nhiều như vậy. Ngươi nói, ta làm sao trừng phạt ngươi rất nhanh chúng ta liền tới tính một lần. Diệp Chu chịu đựng nổi da gà rơi đầy, chịu đựng quan bá phong khí xung động, khó chịu nghe xong. Một bên Lý Dạ cũng có chút nổi máu ghen đệ. Diệp Chu nghĩ hình xăm, tổng cảm giác mình đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng là chính mình lại nhớ không nổi tới. Thật là cực kỳ phiền não. Chỉ chốc lát nạ rủ tổ đã trở về, cầm trong tay một cái thiệp mời. Nguyên lai là ỷ chỉ gỗ cao quản người ta thiên kim thành thân. Vốn là muốn lui đi. Thế nhưng xem đến phần sau con mắt phù hiệu.